Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4267, chương 4270, xuất quan. Quả nhiên, làm Bạch Vũ Triết cùng Thẩm Tử Kiếm kết nối trận bàn sau đó. Bên trong nhân viên liên lạc nói ra một cái tin tức quan trọng. Thiên Tà Ma Tôn xuất quan. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả cảm ứng được sau đó, ngay lập tức cùng các đại tông môn liên hệ, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Huyết Nguyệt Ma Giáo gần nhất mấy ngàn năm xuống tới mặc dù phát triển tương đương không thuận lợi, bọn hắn chỉnh thể lực lượng đã trên phạm vi lớn hạ xuống. Bây giờ căn bản không có năng lực cùng các đại tông môn nhấc lên chiến tranh. Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là Thiên Tà Ma Tôn. Hắn tu luyện chiến thần bi phía trên tuyệt kỹ, chiến lực tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện tại hắn chính thức xuất quan. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả có thể hay không khắc chế được hắn, điểm này tương đối quan trọng. Nếu như ngay cả Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả cũng không có cách nào kiềm chế lại, chỉ là một mình hắn, chính là toàn bộ thần giới các đại tông môn ác mộng. Thiên Tà Ma Tôn ngộ tính xác thực cực cao. Thiên Lam Đại Đế lúc trước dự đoán hắn nhanh nhất khoảng chừng 5.000 năm. Mà bây giờ kỳ thật cũng liền nhiều mấy trăm năm mà thôi. Chúng ta đi về trước đi. Bạch Vũ Triết thu hồi thông tin trận bàn, mở miệng nói ra. Hiện tại lúc này, bọn hắn tiếp tục ở bên ngoài du lịch đã không thích hợp. Trước mắt tin tức truyền đến chỉ nói Thiên Tà Ma Tôn xuất quan, nhưng là tiếp xuống đối phương sẽ có cái gì động tác, hiện tại ai cũng không biết. Một tháng trôi qua sau đó, Bạch Vũ Triết cùng Thẩm Tử Kiếm lần nữa thu được tin tức. Thiên Tà Ma Tôn xuất thủ, tại một ngày thời gian bên trong, dùng thế sét đánh lôi đình nháy mắt diệt đi ba cái tông môn. Mặc dù đều chỉ là tam lưu nhị lưu thế lực, mà lại vị trí cũng là ở vào biên giới, nhưng là trong thời gian này Thiên Cơ Tôn giả kỳ thật đã thực hiện dự cảm đến. Chỉ bất quá Thiên Lam Đại Đế cùng hắn đều không thể tới kịp ngăn cản. Trước mắt song phương chiến lực mạnh nhất còn không có chạm mặt. Thiên Tà Ma Tôn tựa hồ cũng vô ý nhanh như vậy chạm mặt, mà là đối Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả buông lời, để bọn hắn nửa năm sau tại rồi vực sâu tiến hành sinh tử quyết chiến. Không đi, hắn liền tiếp tục không ngừng đồ sát các đại tông môn. Có lẽ một số đỉnh tiêm thế lực hắn không có cách nào, dù sao muốn thời gian ngắn công phá một cái đỉnh tiêm tông môn cũng không phải dễ dàng như vậy. Đến thời điểm chỉ cần Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả chạy đến, lại mượn nhờ tông môn trận pháp lực lượng, khẳng định vẫn là có thể ngăn cản. Nhưng là trừ đỉnh tiêm tông môn bên ngoài, thế lực khác căn bản là không có chút nào sức chống cự. Đến thời điểm thần giới tất nhiên sinh linh đồ thán, hắn đã có năng lực một đối hai rồi. Cái này chiến thần bi thật có đáng sợ như vậy. Thẩm Tử Kiếm vẻ mặt nghiêm túc nói, có lẽ vậy, nhưng ở trong đó còn có điểm đáng ngờ. Tôn Kính Hoành nghĩ nghĩ rồi nói ra, đúng, nếu như hắn thật có nắm chắc, vậy cũng không cần ước chiến đến rồi vực sâu đi. Bạch Vũ Triết cũng cảm thấy trong này khẳng định có vấn đề gì, rồi vực sâu cũng không phải cái gì đất lành, nghe danh tự này liền biết. Đây chính là thần giới đã biết đệ nhất hung hiểm chi địa. So với hoang cổ bí cảnh còn muốn nguy hiểm hơn nhiều. Hoang cổ bí cảnh mặc dù vẫn lạc qua chí tôn, nhưng vậy cũng là một cái duy nhất vạn pháp chí tôn. Mà lại đây không phải tất nhiên. Rất nhiều chủ thần cảnh người tu hành đi vào, đều chưa hẳn sẽ chết. Nhưng rồi vực sâu liền không giống. Xuống dưới sau đó kia là hẳn phải chết. Thần giới vô số năm qua, phàm là đi rồi vực sâu, chưa từng có bất cứ người nào ra qua, bao quát chí tôn, nơi đó không phải cái gì bí cảnh, ở trong đó không có cái gì cơ duyên, nơi này xuất hiện, phảng phất chính là vì thôn phệ sinh mệnh,